Chương 31, càng ngày càng mong đợi xả mù ái mỉm cười nhìn xem Orosimaz, trong lòng rất vui vẻ. Orosimaz khoa học kỹ thuật thế nhưng là thế giới đỉnh tiêm, có sự gia nhập của hắn tuyệt đối có thể tăng tốc tiến độ. Orosimaz còn có chuyện cờ ơn ở người hỗ trợ. Xả mù ái duy trì mỉm cười tiếp tục nói. A chuyện gì xả mù quân cứ việc nói thẳng A Orosimaz ở vào phấn khởi trạng thái. Cười ha hả nhìn xem xà mù ái mong đợi nhìn xem xà mù ái. Ta muốn mời ngươi che giấu tung tích đi bộ dáng hỗ trợ. Mì nạ tổ cũng định đối phó đàn rồ. Với lại ủ chỉ hạ diệt tộc sự tình mì nạ tổ không hề có một chút tin tức nào. Ngươi không cảm thấy trong đó thật kỳ quái sao xà mù cười híp mắt nhìn xem Orosimaz. Cái này nguyên nhân trong đó Orosimaz có lẽ biết. Orosimaz nghe xong cười ha hả nhìn xem xà mù ái. Mì nạ tổ thế mà không biết ha ha. Cái kia còn thật thú vị. Khẳng định là đệ tam lão đầu tử giúp đỡ đàn rồ, thật là càng già càng hồ đồ. Xà mù quân là muốn ta đi đối phó đàn rồ sao trước đó trúng kế của hắn, ta thế nhưng là rất muốn cho hắn biết sự lợi hại của ta. Dù sao ta đã có gì nệ gặng. Nói xong họ rồ xì mạ trong mắt tràn đầy sát ý đứng tại hắn đối diện xà mù ai lắc đầu mỉm cười nói, đàn rồ lời nói sẽ có người đối phó, ngươi cờ ơn nở toàn lực nghiên cứu xà gì gặng. Còn có ta sẽ giới thiệu cho ngươi một cái đồ đệ, tiềm lực của hắn thế nhưng là vô cùng lớn, có hứng thú hay không vô cùng lớn họ rổ xỉ mà rất là tò mò trong miệng vô cùng lớn là trình độ gì. Sạ mù cười thần bí mở miệng nói, có thể từ sạ dỉn gẳng tiến hóa đến dỉ nệ gẳng người. A họ rổ xỉ mà nghe được hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cười nói, cái này còn thật là nhân vật khá, khiếm khuyết số liệu nói không chừng liền có thể ở trên người hắn thu thập đủ. Không biết ngươi nói tới ai đâu xả mù ải quân. Uchiha Sasuke. Xả mù ải nói ra danh tự. Orosimaz nghe vậy lập tức cười ra tiếng, mong đợi nói, Uchiha Sasuke sao không có vấn đề, ta bắt đầu chờ mong hắn đến cùng có cái gì có thể để ngươi nhìn như vậy địa phương tốt. Lúc này Orosimaz còn không biết Uchiha Sasuke. Lúc này xả mù ải quay đầu nhìn về phía rủ gì cùng Jin. Sau đó nói với họ Orosimaz, dù gì cùng Jin ta hy vọng các nàng có thể tại ngươi nơi này học tập một cái, dù sao các nàng thiếu thiếu kinh nghiệm thực chiến. Không có vấn đề, ta vừa vặn muốn cầu giáo một cái liên quan tới di nệ gẳng sự tình. Cái này hai vị tiền bối nhất định so ta hiểu rõ càng nhiều. Họ Orosimaz 10 phần nguyện ý dạy bảo dù gì cùng Jin. Jin nhìn thấy dù gì nhướng mày. Vì cái gì ta muốn cùng hắn học ga ta đã là mì nạ tổ đồ đệ đừng làm rộn, Jin. Luận đối nhẫn thuật nghiên cứu, liền xem như mì nạ tổ cu nở dê so ra kém ỏ rổ xì mà dị. Sạ mù ai mỉm cười xoa Jin đầu, hy vọng nàng không cần phát cáu. Lúc này dù gì đứng dậy nói ra, yên tâm đi, sạ mù ai. Ta sẽ nhìn xem Jin không cho nàng cáu kỉnh. Liền biết dù gì tốt nhất. Sạ mù ôn nhu nở nụ cười, vui vẻ nhìn xem dù gì. Cái này khiến dù gì đỏ mặt không thôi, nàng là rất thẹn thùng người. Tối thiểu tại tình cảm phương diện. Hứ Jin nghe được dù gì nói như vậy nhẹ giọng một tiếng không muốn nói thêm. Một bên nọ rổ xỉ mà đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng hỏi, nàng không phải là cổ nổ hạ đệ nhất thiên tài tỏ xạ cả Jin á không sai, chính là ta. Jin nghe được cổ rổ xỉ mà hỏi như vậy, lập tức lớn tiếng trả lời. Ha ha ha, thì ra là thế. Ta đã hiểu. Tin tưởng ngươi đối nhẫn thuật của ta sẽ cảm thấy hứng thú. Orosimaz tự tin cười một tiếng không nói gì nữa. Sạ mù ai gặp không sai biệt lắm thế là nói với Orosimaz, Jin cùng dù gì các nàng cùng ngươi cùng một chỗ về cổ nổ hạ, ta còn muốn đi tìm xù nạ cùng gì dễ ra. Không có vấn đề, ta đã rất lâu không có sẽ cổ nổ hạ. Mười phần mong đợi lần nữa trở lại cổ nổ hạ, đợi sau khi trở về ta sẽ dốc toàn lực bắt đầu nghiên cứu gen cường hóa thể. Lấy thời gian nhanh nhất sáng tạo ra đến. Orosimaz đối với gen cường hóa thể tình thế bắt buộc. Sạ mù ai gật gật đầu cười híp mắt nói ra, vậy liền nhờ ngươi, Orosimaz. Điểm ấy sạ mù quân liền yên tâm đi. Orosimaz nghiêm túc gật đầu, đối với cái này rất chân thành. Bởi như vậy, sạ mù cùng dù gì, Jin cáo biệt. Một mình đi tìm sẻn rủ Tsuna, đồng thời dự định kích hoạt Tsuna huyết mạch. Một đường hướng phía Su Nạ vị trí tiến đến, Sạ Mù Ái ngồi tại kỳ u u bì trên đầu mỉm cười tự nói, một độn sao ta còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Không sai, Sạ Mù Ái sẽ một độn, nhưng một lần đều không dùng qua. Dìn xạ dìn gẳng tự mang kỹ năng bên trong liền có một độn, chỉ là chỉ dùng di nệ gẳng năng lực như vậy đủ rồi. Cho nên hiện tại muốn đi tìm xù nạ không thể không đem một mực không có sử dụng một độn lấy ra dùng. Biết một độn xù nạ không có lý do gì sẽ cự tuyệt xả mù ai yêu cầu, dù sao yêu cầu này đối với nàng mà nói tùy ý liền làm được. Nhưng đối với xả mù ai tới nói, đây chính là bước then chốt. Xả mù ai sẽ dẫn đạo xù nạ gia nhập mình trận doanh, đến lúc đó cổ nổ hạ đem sẽ trở thành đệ nhất đại quốc, mà có phải hay không nhận thôn. Sau đó nói không chừng còn có thể thực hiện thế giới thống nhất. Mỹ nạ tổ tham chính, họ rồ xì mà khai phát khoa học, chú nạ theo nghề thuốc, dì dẻ dạ giải phóng tư tưởng. Càng ngày càng mong đợi. Sạ mù cười híp mắt nhìn chằm chằm bầu trời, ngồi tại kỳ hủ hủ bị đầu tiến lên tiến.